Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3916, KK, 6 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền chính Long loại thân phận này người, đều có thể tại lúc này nói ra những lời này, rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc cắn biết rõ không phải là đối thủ của Tô Hàn, nhưng không có khiến người khác qua đi tìm cái chết, ngược lại là dự định chính mình trước đem Tô Hàn lôi ở. Sau đó nhường mặt khác yêu ma thông chi yêu ma nhất tộc các cường giả, bởi vì trừ hắn ra, không có bất kỳ cái gì yêu ma có thể ngăn chặn Tô Hàn. Mà lại, Tô Hàn mục tiêu chủ yếu cũng là hắn. Chính là yêu ma giới cường giả biết được việc này, lại có thể đem ta như thế nào? Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, trước đó yêu hoàng cảnh ra tay với Tô Hàn, dẫn động nhân tộc thánh phạt buông xuống, không chỉ diệt toàn bộ dạo chơi công viên bộ lạc, càng là giết một vị cổ yêu cấp bậc tồn tại. Đây là đối thần giới 13 thành cảnh cáo, bọn hắn chẳng lẽ còn thật sẽ ngu đến mức, tình nguyện hai tộc đại chiến, cũng muốn đem chính mình cho đánh giết. Tuyệt không có khả năng, lùi một vạn bước tới nói, cho dù là bọn họ thật có ý nghĩ này, dù cho nhân tộc thật không kịp trợ giúp, Tô Hàn cũng không sợ chút nào. Hắn dám đem tất cả những thứ này bày ra, tự nhiên là có ứng đối lực lượng cùng thủ đoạn. Mà sở dĩ bày ra, tự nhiên không phải là vì khoe khoang, hắn là dự định, đem yêu ma săn giết bảng bên trên, mạnh hơn tồn tại dẫn ra. Vạn thú hà chẳng biết lúc nào mở ra, Trung Lân, Hàm Bi những người này liền không cần nói nhiều, mặt khác yêu ma thiên kiêu cũng đều là tại vì vạn thú hà sự tình làm chuẩn bị, Tô Hàn cho dù là giết long trời lở đất, bọn hắn cũng làm như không thấy. Bọn hắn không ra mặt. Những yêu ma này bộ lạc lại là toàn bộ đều tự động phong cấm lên, Tô Hàn đám người lại nghĩ thu hoạch khí huyết tinh hoa, liền lộ ra vô cùng khó khăn. Lấy cỡ này thủ đoạn, nhường yêu ma nhất tộc biết mình uy hiếp lực, sau đó phái ra mạnh hơn thiên kiêu, nhắc tới trước bóp chết chính mình, cái này là biện pháp tốt nhất. Nhanh lên, đi, chính lòng hướng những cái kia yêu ma gào thét. Người sau lộ ra lưỡng lự, nhưng chỉ vẻn vẹn chớp mắt về sau. Liền hóa thành quả quyết. Rầm rầm rầm, hàng loạt yêu ma ra tay, cũng không phải là nhằm vào Tô Hàn, mà là cùng một chỗ oanh kích cái kia không gian quy tắc lực lượng hình thành hào quang. Tô Hàn đối với không gian quy tắc trường khống cũng là rất mạnh, đáng tiếc là, tu vi của hắn không có ưu thế áp đảo, một cái hai cái thì cũng thôi đi, nhưng mấy trăm vạn yêu ma cùng nhau oanh kích, này không gian tù lung, căn bản là không ngăn cản được bao lâu thời gian. Giết! Tô Hàn lạnh lẽo nói, có thể giết nhiều ít, liền giết bao nhiêu. Hiên Viên Võ Liệt đám người biết Tô Hàn ý tứ, tựa hồ mong muốn cố ý thả đi một chút yêu ma, nhưng bọn hắn không có nói rõ, mà là dựa theo Tô Hàn chỉ thị, hướng phía những cái kia yêu ma giết tới. Mà Tô Hàn nơi này, thì là lần nữa nâng lên phá giới chi nhận, hướng phía Chính Long đột nhiên đánh xuống. Có lần đầu tiên chiến bại, Chính Long trước đó khi thế, liền như là lúc trước Hàn Trần tinh tử một dạng, phát triển mạnh mẽ. Hắn bất kỳ phòng ngự, tại phá giới chi nhận dưới sự công kích, đều không có nổi chút tác dụng nào. Trong tích tắc, lại là mấy viên lệnh bài từ trên người hắn xuất hiện, ngăn cản mấy lần đòn công kích chí mạng. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Chính Long sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi. Thậm chí, hắn ban đầu sáng ngời có thần, coi trời bằng vung hai con ngươi bên trong. Mơ hồ lộ ra một vệt tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái kia trong suốt lệnh bài, hắn cho tới bây giờ không có cảm thấy có thể dùng tới qua. Trung Lân đám người, hắn sẽ không đi đắc tội. Nhân tộc lời, dùng hắn đỉnh cấp hoàng tộc dòng dõi huyết mạch cùng tu vi, lại là có thể tùy ý giết chi. Lại không nghĩ rằng, trong tay Tô Hàn, chính mình sẽ yếu đuối như thế không thể tả. Hắn vui mừng, chính mình không có chủ quan. Đem những lệnh bài này đều mang tại trên thân, cho nên thẳng đến bây giờ đều còn chưa có chết. Hắn hối hận, không có nhiều cùng các tổ thần muốn một chút dạng này lệnh bài, nếu không. Có lẽ thật có khả năng không cần chết, đương nhiên, đây cũng chỉ là huyễn tưởng mà thôi. Yêu ma giới địa vị phân chia cực kỳ xâm nhiên, mặc dù hắn Chính Long là hoàng tộc dòng dõi, có thể các tổ thần sở ban tặng vật phẩm cũng cuối cùng có hạn, trước mắt những lệnh bài này. Đã là hắn có thể có được cực hạn số lượng. Còn có ba cái, cũng không biết đi qua bao lâu, không biết bị oanh kích bao nhiêu lần. Tóm lại tại Chính Long trong lòng, vẫn luôn tại tính toán lệnh bài còn thừa số lượng. Xoạt, phá giới chi nhận hạ xuống, xé nát đang ở chậm rãi khôi phục hư không, sắp rơi vào chính long trên người thời điểm, lại là một cái lệnh bài nổi lên, giúp hắn ngăn cản lần này công kích. Thật đúng là không ít, Tô Hàn cười lạnh tiếng, tăng thêm nảy miếng, hết thảy 8 cái, những cổ yêu đó cùng cổ ma cũng là bỏ được a, cho dù là bọn hắn, mong muốn ngưng tụ loại lệnh bài này, cũng cần phải không dễ dàng đâu. Đối khí huyết chi lực trưởng không đến cực hạn, mới có thể chế tạo ra loại lệnh bài này, ít nhất yêu hoàng cảnh, là không làm được đến mức này. Chính Long không nói gì, chẳng qua là mụm lớn thở hổn hển. Khí thế của ngươi đâu? Tự tin của ngươi đâu? Ngươi cao cao tại thượng đâu? Tô Hàn nhìn chằm chằm hắn, nói cho cùng, ngươi cũng thật cũng chỉ là một cái, mạnh hơn một chút hỗn tạp rất mà thôi. Bá bá bá, tiếng nói vừa ra, ba đao đều xuất hiện, nhìn cái kia ba đạo kinh người đao mang, Chính Long sắc mặt đại biến. Bởi vì trên người hắn, cũng chỉ còn lại có hai cái lệnh bài, cuối cùng một đạo đao mang, căn bản là vô phương tránh né. Không, hắn điên cuồng lắc đầu, thân ảnh cấp tốc lui lại, có thể cái kia ba đạo đao mang khóa chặt hắn hết thảy con đường, mặc kệ hắn hướng chỗ nào trốn tránh, đều sẽ theo sát mà đi. Mà lại, đao mang tốc độ, so với hắn nhanh hơn rất nhiều. Oanh, đạo thứ nhất đao mang hạ xuống, lệnh bài hiển hiện. Đạo thứ hai đao mang hạ xuống, lệnh bài lần thứ 10 làm Chính Long bảo mệnh. Đạo thứ ba đao mang hạ xuống, Chính Long trong mắt lộ ra nồng đậm tuyệt vọng, hắn lớn tiếng quát ầm lên. Tô Hàn, ngươi không có thể giết ta, ta một khi tử vong, ca ca sẽ lập tức cảm ứng được, thật đến lúc kia, mặc dù không định vạn thú hạ sự tình, hắn cũng nhất định sẽ ngay đầu tiên xuất quan, đưa ngươi đánh giết, báo thù cho ta, Đao mang có chút dừng lại, Tô Hàn cau mày nói. Ca ca, cũng là yêu ma săn giết bảng bên trên tồn tại. Cái nào, trong đầu nổi lên yêu ma săn giết bảng bên trên toàn thể thành viên, rất nhanh, không cần Chính Long trả lời, Tô Hàn liền đoán được hắn nói ca ca là người nào. Đang hằng, yêu ma săn giết bảng bên trên, bài danh thứ 71 tồn tại. Toàn bộ yêu ma săn giết bảng 100 tên bên trong, đằng trước 70 tên, ngoại trừ An Chân bên ngoài, toàn bộ đều là thánh tộc dòng dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như dứt bỏ An Chân. Như vậy nói cách khác, này Đăng Hằng, là thánh tộc phía dưới, mạnh nhất một vị hoàng tộc dòng dõi. Tu vi của hắn, một dạng là đỉnh phong yêu quân cảnh. Cùng Chính Long ở giữa, chỉ kém 20 cái thứ tự, nhưng Đăng Hằng làm thánh tộc phía dưới tối cường hoàng tộc dòng dõi, tại trên thực lực, chắc chắn vượt qua Chính Long rất nhiều. Điểm này, Chính Long cũng trực tiếp thừa nhận, ca ca có thể là có thể so sánh hai huyết yêu hoàng tồn tại, ngươi ở trong tay của hắn. Sợ là liền nhất kích đều không thể kiên trì, hắn khí huyết mạnh, tuyệt không phải ngươi có thể tiếp nhận, ngươi tại giết ta trước đó, tốt nhất là nghĩ thông suốt. Thấy đao mang dừng lại, Chính Long trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy uy hiếp đến tác dụng, lại một lần nữa mở miệng. Nhưng mà, hắn không mở miệng còn tốt, này vừa mở miệng. Soạt, đao mang trực tiếp rơi xuống, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.